Cực phẩm thấu thì, chương 204, phản đối vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ muốn biết đại ca đầu gỗ như thế mà sao lại thông suốt rồi. Lo chuyện của chú đi. Cố Bình gõ đầu Vương Phong một cái, sau đó mới khởi động xe, nói. Bọn anh cũng chỉ mới bắt đầu từ nửa tháng trước, nhưng anh thật sự phải cảm ơn chú, nếu như không có chú anh chắc sẽ không biết cô ấy, cho nên chính thức mà nói, chú giống như là bà mối. Chà, sao em lại trở thành bà mối chuyên nghiệp rồi? Một người là từ Hải Giang nhờ anh nên kết bạn được với con gái của chủ tịch tập đoàn Đại Dương, đại ca của anh cũng bởi vì anh nên mới quen được Ngô Gia Di, nói đến việc này thật đúng là giống như vậy. Tuy nhiên hai người họ ở bên nhau, trong lòng Vương Phong ngoài trừ chúc phúc thì không có cái gì để nói. Tuy Ngô Gia Di bề ngoài đôi khi có lạnh lùng, nhưng là vì bản thân vốn không xấu, ngược lại ở nhà có thể là người phụ nữ của gia đình, ánh mắt của đại ca mình quả thật không tồi. Chú ba, nghĩ không ra tại sao trong thời gian ngắn chú lại muốn xây dựng sản nghiệp thứ hai, đại ca thật sự bội phục chú. Không phải hai cái, mà là ba cái. Vương Phong duỗi ba ngón tay của mình ra. Chỗ nào lại ra ba cái? Trên mặt Cố Bình không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Một cái là Châu Bảo, một cái là công ty bất động sản sắp mở, một cái là một cửa hàng mà anh không biết cũng là trên danh nghĩa của em. Cửa hàng này nằm trong thành phố Trúc Hải của chúng ta, cùng bắt đầu kinh doanh gần như cùng lúc với Châu Bảo. Ồ, vậy bọn anh thật sự là chưa nghe chú nói qua. Cố Bình lắc đầu nói. Có điều nếu em nói tên cửa hàng này ra anh sẽ thấy không lạ lẫm, cửa hàng này tên là Tuyết Phong. Lúc nói điều này, sắc mặt Vương Phong có chút bất đắc dĩ, từ Hải Giang vậy mà thừa dịp anh không ở đây, tự mình làm chủ đổi tên cửa hàng, hoàn toàn là dập khuôn kiểu dáng với Tuyết Phong Châu Bảo. Dựa theo lời hắn nói, trên danh nghĩa đều là đồ của Vương Phong, thì tên cũng phải giống nhau, thời điểm lúc hai tập đoàn nhập vào làm một cũng có thể đơn giản hơn. Chú nói là cửa hàng bách hóa Tuyết Phong chuyên bán các thương hiệu cao cấp mới nổi gần đây. Nghe thấy lời Vương Phong nói, Cố Bình liền hít sâu một hơi. Cái cửa hàng này trước kia bọn họ cũng không biết, cũng là gần đây được lưu truyền rộng rãi trong tầng lớp thượng lưu ở thành phố Trúc Hải, mà bởi vì tên của đối phương gần giống với công ty Tuyết Phong Châu Bảo, bọn họ không muốn chú ý cũng khó khăn. Chỉ là bọn họ không biết ông chủ của cửa hàng, cho nên cũng không nghĩ đó là đồ vật của Vương Phong. Một cửa hàng, có thể được lưu truyền trong giới thượng lưu, người vận hành cửa hàng cũng không phải là người đơn giản. Đúng, là cùng một nhà ông chủ ở đó từng là anh em của em lúc còn đi học ở quê, em gặp cậu ấy khi đang phát triển bất động sản ở quê, đêm cậu ấy đến đây, chỉ là tên nhóc này chỉ trong một thời gian ngắn đã đem nơi này phát triển sinh động đến như vậy, ngay cả em lúc đầu còn không ngờ được. Lúc này đại ca thật phục, Cố Bình dựng thẳng một ngón tay cái trước mặt Vương Phong, mặt mũi tràn đầy sắc thái nể phục. Trước kia lúc đi học Vương Phong ngoài việc ẩu đả, đánh nhau cũng chỉ là đi trêu chọc muội chi, ai có thể nghĩ anh sẽ có thành tựu ngày hôm nay như thế này. Mà nếu như không có Vương Phong, Cố Bình làm sao có thể lăn lộn đến tầng cấp này, Vương Phong quả thật là một người chính nghĩa, bọn họ đi theo cũng nhận được lợi ích. Cái này gọi là, một người đắc đạp gà chó cùng thăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ hiện tại đều là do Vương Phong đem lại cho anh, không có Vương Phong, sẽ không có anh trước mắt. Đại ca, quan hệ của chúng ta như thế nào, còn nói đến những thứ vô dụng kia, hiện tại anh quản lý cho tốt công ty Châu Bảo là được rồi, tuy nhiên nếu như công ty do chị dâu quản lý, anh cũng có thể đi qua hỗ trợ một chút, dù sao công ty Tuyết Phong Châu Bảo hiện tại đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Vương Phong cười một tiếng rồi nói, cái này chú cứ yên tâm, coi như chú không nói ra anh cũng sẽ làm như vậy, bất quá hiện tại cũng thường xuyên cảm thán, chú nói xem lúc chúng ta còn đi học đều không nghĩ tới sẽ đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Đại ca, anh nghĩ như vậy là không đúng, cái chúng ta muốn làm chắc chắn không phải chỉ là như thế, em tin rằng tiền đồ rộng lớn hơn đang chờ ta ở phía trước, hiện tại nhân lúc còn trẻ, hung hắn chơi với nó một trận rồi nói sau. Được, Cố Bình quát to một tiếng, cũng là có chút kích động. Bây giờ sản nghiệp của Vương Phong bên dòng cũng có một phần nỗ lực của anh, cho nên anh cũng muốn làm cho nó lớn mạnh hơn, nói trắng ra anh cũng coi như là một nửa người sáng lập. Nếu như sau này Vương Phong thật sự thành lập tập đoàn, anh sẽ cùng phân chia lợi ích với Vương Phong, mà anh cũng hiểu được rằng Vương Phong sẽ không hãm hại anh. Vâng đại ca, bây giờ chúng ta trở về công ty Châu Bảo đi thôi, em thấy tất cả mọi người rất bận. Được, hai người tức tốc trở về công ty Tuyết Phong Châu Bảo, trong cửa hàng cũng đã sớm chồng chất một đám khách, nhân viên cũng đang bận bịu túi bụi làm việc. Sơ sơ cũng ở lại cửa hàng Châu Bảo ít nhất 5 tiếng rồi, lúc tan làm bọn Vương Phong mới đến, bởi vì hôm nay Vương Phong vừa mới trở về, cho nên Bùi Vân Tuyết để cho anh nghỉ ngơi sớm một chút, anh trực tiếp đẩy việc chào mừng cho Cố Bình. trở lại Trúc Thành quen thuộc là số 1, Vương Phong mới cảm giác được thực sự an tâm, sự nghiệp khác là bắt đầu từ nơi này cất bước. Chị Tuyết, các cô ấy cũng là ở đây, làm bạn với các cô, Vương Phong mới cảm giác được mình được sống trong hiện thực. 2. Hôm nay khách nhiều như vậy, thật là mệt chết. Từ Toa nằm trên ghế salon không ngừng xoa bả vai mình nói. Không được, em không thể mệt mỏi như vậy, mẹ em thường nói nếu như một cô gái lúc trẻ úa cực nhọc chắc chắn sẽ già rất nhanh, em không thể trở thành một bà cô, bằng không sẽ không lấy chồng được. Từ Toa kêu to, bộ dạng có lý. Vương Phong, Toa Nova không phải là không có lý, tiệm chúng ta bây giờ thật sự là quá bận, những nhân viên kia của cửa hàng mình thì không nói gì nhưng chị thấy được bọn họ mệt đến ngất ngư, nếu như không phải tiền thưởng chống đỡ các cô ấy, chị thấy các cô ấy đều hù không thể tiếp tục kiên trì được. Nghe được Từ Toa phàn nàn, Vân Tuyết quay đầu nói với Vương Phong. Vậy tìm thời gian mở thêm một chi nhánh ở thành phố Trúc Hải. Vương Phong từ tốn nói. Hoa Liên đóng cửa, để Tuyết Phong Châu Bảo Oanh Tạc phát triển, mỗi ngày để mấy cô chị Tuyết vất vả như thế, Vương Phong cũng không muốn trông thấy, cho nên mở thêm một chi nhánh nữa là lựa chọn tốt nhất. Chị cũng nghĩ như vậy, muốn buôn bán, nhưng cũng phải nghĩ tới thân thể, cứ vậy đi, chúng ta đầu tư một nơi nhỏ hơn công ty Tuyết Phong Châu Bảo một chút, chia sẻ một ít áp lực, chú nghĩ như vậy được không? Cái này chị Tuyết làm chủ là được, em hoàn toàn không có ý kiến. Vương Phong nhún nhún vai nói, vậy ngày mai chị liền đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đối Tuyết, chị muốn mở tiệm mới, em cũng có việc muốn nói với chị một chút. Vương Phong như là nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói. Chuyện gì? Ngày sau đó Vương Phong không do dự, nói ý nghĩ muốn mở một công ty bất động sản cho bối Vân Tuyết, hoàn toàn không có ý phản đối. Chỉ cần là việc Vương Phong muốn làm, cô khẳng định hoàn toàn ủng hộ Từ Toa không như vậy. Không được, em muốn phản đối. Từ Toa ngồi trên ghế salon lập tức nhảy dựng lên, tự mình đưa tay lên. Nhà cô là ở thành phố Quỳnh Giao, Vương Phong mở công ty ở thành phố Trúc Hải không được sao, không cần đi đến thành phố Quỳnh Giao, vì vậy cô nói cái gì đều cũng không đồng ý, là cô cõng cha mẹ đến cũng không muốn lại trở về, chỉ ít vẫn chưa bắt được Vương Phong, cô tuyệt đối sẽ không đi. Vì sao phản đối, chúng ta mở công ty không phải chuyện tốt sao? Nghe được Từ Toa lời nói, vẻ mặt bối Vân Tuyết vô cùng nghi hoặc hỏi. Em nói không được là không được, Từ Toa bĩu môi kêu lên, phản đối vô hiệu, lúc này Vương Phong bỗng nhiên ung dung nói một câu, khiến Từ Toa tức giận đến suýt nữa ngất đi. Từ Toa, chúng ta mở công ty cũng có thể đầu tư đi vào, đến lúc đó mọi người chúng ta cùng làm ông chủ. Bối Vân Tuyết khuyên, chị Tuyết, em không phải là không cho phép mọi người mở công ty, nhưng có thể chuyển sang nơi khác hay không? Ví dụ như ngay tại thành phố Trúc Hải của chúng ta. Chấm, yên tâm đi, anh không sẽ phái em qua đó, ta đã sớm tìm xong người. Lúc này Vương Phong nói một câu, khiến Từ Toa cũng là vội vàng hô to một hơi. Điều cô lo lắng nhất cũng là Vương Phong muốn đem cô đuổi trở về, bây giờ nghe được một câu nói kia của Vương Phong, cô cũng giống là uống được một viên thuốc an thần, vội vàng nói. Được, em giơ hai tay tán thành mở công ty, mà em cũng phải nhập cổ. Cái này, nhìn thấy Từ Toa biến hóa to lớn như thế, nhanh đến mức đầu bối Vân Tuyết chỉ xoay chuyển không kịp. Chị Tuyết, chúng ta vẫn không nên quấy rầy Vương Phong nghỉ ngơi, hai tháng này anh ấy khẳng định trải qua không tốt lắm, trước hết để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Lúc này Từ Toa bắt lấy cánh tay bối Vân Tuyết kéo lấy cô đi lên lầu. Này Vương Phong, anh trước tiên ngủ đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói. Được, các cô cũng nghỉ ngơi sớm. Vương Phong gập người một cái, sau đó tiến vào phòng tắm ở trong. Tắm nước ấm dễ chịu, lúc này Vương Phong mới cảm giác toàn thân sảng khoái rất nhiều, sờ soạng lần mò hai tháng tại bộ đội, ngay cả Hà Thiên đều nói anh toàn thân sát khí quấn, bây giờ tắm một chút anh nhất thời cũng phảng phất cảm giác đã trở lại. Bất kể nói thế nào, Vương Phong thủy chung vẫn là cảm thấy đô thị so với bộ đội tốt hơn một chút, dù sao anh từ nhỏ đến lớn lên trong hoàn cảnh này. Trở lại gian phòng của mình, Vương Phong phát hiện phòng của anh 10 phần sạch sẽ, thậm chí ngay cả chăn mền đều được thay, hiển nhiên khoảng thời gian này mình không có ở đây, bối Vân Tuyết đều thường xuyên quét dọn nơi này. Trong lòng hiện lên cảm động, Vương Phong cũng cảm thấy mình có thể gặp gỡ chị Tuyết thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí, dáng dấp đẹp, vóc người đẹp, ôn nhu hiền lành, cho tới bây giờ đều không có ổi giận với ai, đây mà là hình dạng vị hôn thê dịu dàng của mình, Vương Phong cảm thấy có phải là trời ban cho mình không, đơn giản hoàn mỹ không một tì vết, một chút thiếu sót cũng không tìm được. Cách chương.